Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 553. Hoàng La Cái Tán đánh gãy hắn suy tư, nói, người suy nghĩ nhiều, vạn vật có linh, liền muốn siết, mà lại, có từng cái cảnh giới số tuổi thọ đều là đã định, ngay cả nó dạng này khí linh đều chạy không khỏi. Bởi vì nó cũng là linh. Tần Minh lộ ra dáng tươi cười, không nói thêm gì. Hắn muốn lấy hành động thực tế, tại thế gian này đi đến mấy ngàn năm, đại hắn thực lực đủ cường đại, lúc nhất định phải tiến thế giới sương đêm chỗ sâu nhất, đi xem một cái đến cùng bộ dáng gì. Dù sao liên phát ánh sáng đại cước ấn, kỳ lân chỉ các loại, cũng chỉ là từ sâu hơn chỗ trốn tới. Hiển nhiên chỉ là khu vực này liền có rất nhiều bí mật, mà Ngọc Kinh, thiên tộc, ký sinh văn minh các loại, vị trí địa giới còn chỉ có thể coi là thế giới sương đêm ngoại bộ khu vực. Chí cao đạo tràng cũng bất quá là giả vụ hải khu nước cạn vực một chút đảo hoang, như thế nào ngoại bộ khu vực, như thế nào thế giới sương đêm chỗ sâu. Tự nhiên là lấy nguy hiểm tới phân chia, càng vào trong đi càng là thần bí, càng là khó lường, tràn ngập không biết. Tần Minh hỏi, tiểu hoàng, ngươi toàn thịnh lúc, cường đại nhất tuế nguyệt, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu sao? Không nhớ rõ, Hoàng La Cái Tán đáp lại, trên mặt dù hiển hiện thân ảnh mông lung, giống như cũng tại nhìn về phương xa, kỳ thật. Nó kế thừa thời đại trước một chút mảnh vỡ, thấy qua một chút hình ảnh mơ hồ. Tại nó mạnh nhất niên đại, đã từng hóa hình, nó tựa hồ thăm dò qua phương xa. Đẫm máu thế giới sương đêm chỗ sâu, thất bại tan tác mà quay trở về, nào giống như là mộng. Lại như là sai loạn suy nghĩ, chưa chắc làm thật, trên thực tế, chí bảo nếu là hóa hình, kinh thiên động địa, đó là khó lường sự kiện lớn, cho dù như vậy, nó cuối cùng cũng vẫn là bị long đong. Tần Minh ước mơ nói, tương lai thời gian còn rất dài, theo chúng ta mạnh lên, có thể đi mặt khác địa giới nhìn một chút. Bạch Hổ, Mộng Trùng, Thần Tộc, hệ thống ma pháp, chí cao trận doanh tranh nhau phát sáng, chư vực văn minh san sát. Thật đúng là muốn vừa xem tất cả phong quang, đến lúc đó cũng có thể tới ngươi quê quán tu chân văn minh thế giới đi một vòng. Đợi ta ngút trời lúc, nhất định phải tiến thế giới sương đêm chỗ sâu nhất dò xét cái cẩn thận. Hoàng La Cái Tán lẳng lặng nghe, không nói gì thêm. Sau đó không lâu, Tần Minh Đình chỉ kể ra, nhìn qua nặng nề bóng đêm, có chút xuất thần. Cảm thấy hay là cước đạp thực địa một chút đi, thiên tiên hay là quá xa, huống hồ dù có người còn sót lại, từ lâu mục nát, tựa hồ cũng thoái hóa đến địa tiên đại viên mãn phương diện, thân thể của hắn phát sáng, phóng xuất ra lít nha lít nhít sợi vàng, bất quá không có trước đó như vậy thông thuận, có thể dùng. Tần Minh gật đầu, loại này đòn sát thủ có thể sử dụng là đủ. Hắn lẩm bẩm, ngô, ta cảm giác chính mình phá quan cũng tân sinh sau trạng thái tốt đến bạo dạp, thật muốn tái chiến một trận, tìm người thử pháp. Hoàng La Cái Tán ung dung mở miệng, ta cảm thấy còn có số một đạo trùng, nó đầu nguồn là một cái khác càng lợi hại hơn sinh linh phân hóa mà ra, nếu không ngươi đi thử xem. Được rồi, mệt mỏi. Tần Minh lắc đầu, hắn lại bổ sung một câu, nói, hay là lưu lại chờ tương lai đi. Dưới mắt mảnh địa giới này cục diện phức tạp, chí cao huyết đấu khả năng còn chưa kết thúc, càng có ký sinh văn minh ẩn núp tại trong đại uyên, Tần Minh không chuẩn bị chạy loạn. Chuẩn bị bản phận một chút, hắn không mò ra hiện tại đến cùng tình huống gì, hắn lợi dụng chế thức áo giáp cùng phụ cận người quen trò chuyện, huyền truyền thông báo cho bọn hắn, không cần loạn xông, đối diện trong rừng rậm màu máu cực đoan nguy hiểm. Bùi Thư Nghiễn đáp lại nói, yên tâm, ta cũng là không đi. Mảnh địa giới này có nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, tuần hành tương đương an toàn. Đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên nói, ta bên này rất an bình, muốn hay không tới uống trà? Tân Sinh Lộ một vị lão tông sư liền nói, mặc dù vẻn vẹn đi qua mấy canh giờ, nhưng ta lại hoài niệm tông sư cấp địa ngưu thịt, tiểu tần muốn hay không tới uống rượu? Càng xa xôi địa giới, cũng có người thông qua tù và liên hệ tần minh, mình ta. Nghe nói trong rừng rậm màu máu xuất hiện một mảnh tạo hóa di tích, tần minh trên thân cũng có phổ. Thông tù và, nghe được Bạch Mông đưa tin, lập tức cảnh cáo hắn, tuyệt đối không nên đi dính vào, Bạch Mông nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không xông loạn, nghe nói chúng ta bên này có cái tự phụ mãnh nhân. Một mình giết đi qua, kết quả gặp được phi phàm thánh đồ, kém chút bị đánh CS ở bên kia, tần minh hồ nghi. Nói, người ở đâu nghe nói, ai xông đi qua, tầng cao nhất dự cảnh nói, không có sách danh tự, nghe nói rất khốc liệt, đại địa sụp ra, rừng rậm biến mất, núi đá sụp đổ, đều đánh tới lòng đất đi. Tần Minh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Kim Bảng đây là đem hắn xem như mặt trái án lệ đi nói chuyện. Bạch Mông nói, người này xác thực rất mạnh, mặc dù kém chút bị người đánh CS, nhưng cuối cùng giống như phản sát đối phương. Bình an trở về, Minh ca, ngươi nói người kia là ai? Cảm giác gia hỏa này rất thiện đấu, cũng rất có thể tìm đường CS. S.A. Tần Minh muốn vượt tới. Xuất thủ giáo dục bên dưới cái này không che đậy miệng ra hỏa, hắn cảm giác bị nội hàm. Chẳng lẽ bị đoán ra là hắn cách làm? Phương xa, Đường Vũ thường đem tù và tiếp tới. Nói, sẽ không phải là ngươi đi. Bạch Mông lập tức cả lâm. Nói, a, không có khả năng, là Minh ca a. Một lát sau, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải thông tin, đối với người sau nơi đó tương đối yên tâm, bởi vì tại hậu phương lớn, tiểu tần, nghe nói rừng rậm màu máu 10 phần nguy hiểm, chúng ta bên này có cái mãnh nhân vi phạm đến bên kia. Suýt nữa bị đánh CS, Tần Minh yên lặng kết thúc trò chuyện, cái này thật đúng là thành mặt trái án lệ rồi. Một lát sau, Đại Tông Sư Dư Căn Sinh đưa tin. Tiểu tần, rừng rậm màu máu người khẳng định không phải ngươi đi, ngươi luôn luôn tương đối ổn trọng, ta đối với ngươi rất yên tâm, tần minh không muốn cùng người truyền tin. Rừng rậm màu máu chỗ sâu, bằng đạo nhân cả người là huyết địa từ, tạo hóa di tích, bên trong đi ra. Dưới chân có chút lảo đảo, thổ nạp một lát, mới khôi phục tới, bằng huynh, ngươi gặp cái gì? Làm sao lại thành như vậy? Thiên tộc một vị tráng niên tông sư phát hiện hắn, lập tức nghênh đón, bằng đạo nhân người mặc hắc bạch đạo bào. Lau đi vết máu trên mặt, hai mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh, nói, không hiểu tiến hành một trận huyết sắc thí luyện, có cái sinh vật thần bí muốn đoạt nhục thân của ta. Phí hết ta rất lớn một phen khí lực mới đánh CS, bên cạnh. Vị kia tráng niên tông sư chấn kinh, nói, cái gì, nguy hiểm như vậy thế mà để cho ngươi đều thụ thương, bằng đạo nhân gật đầu. Nói, đúng là cái rất lợi hại sinh vật, muốn ký sinh tại trong cơ thể ta, đáng chém. Tráng niên tông sư có chút bất an, nói, cái này, quá nguy hiểm, bằng huynh, chúng ta vừa đặt chân mảnh địa giới này người. Phải chăng cũng sẽ bị để mắt tới, có ký sinh nguy hiểm sao? Bằng đạo nhân nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Tráng niên tông sư nghe hắn nói như vậy, chợt cảm thấy thở dài một hơi, bằng đạo nhân nói, ngươi không đủ tư cách, vào không được mảnh kia huyết sắc thí luyện địa phương. Thanh niên trai tráng tông sư không muốn nói chuyện. Hắn nhưng là tông sư, chính sử tại đang tuổi phơi phới, huyết khí cường thịnh, thế mà bị khinh mạn, thế gian này chuỗi khinh bỉ làm sao ở khắp mọi nơi? Bằng đạo nhân lắc đầu, nói, không phải thánh đồ, đoán chừng vào không được, mà lại, cho dù có tư cách ra trận, ta cũng không đề nghị đi mạo hiểm, nơi đó đã phân thắng bại, cũng luận sinh tử, vì một bộ chân kinh không đáng, nói đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay một quyển diệu pháp, ngày kế tiếp. Tần Minh tinh khí thần như thực chất hóa quang diễm, thấu thể mà ra, giống như muốn hóa thành hữu hình đại long, bay lên trời, phá vỡ đen kịt tầng mây, mặc dù tình trạng của hắn tốt kinh người. Nhưng hắn không có du lịch suy nghĩ, giữ khuôn phép đợi tại Ngân Hán Hạp, dù sao, đều thành mặt trai án lệ, đột nhiên, hắn cảm giác không thích hợp. Có đại lượng loài chim từ trong bầu trời đêm bay qua, là từ rừng rậm màu máu phương hướng mà tới. Tần Minh biến sắc đột biến, lúc này đằng không mà lên, đồng thời Bùi Thư Nghiễn lợi dụng chế thức áo giáp truyền âm. Tần Minh, có thể liên hệ với Nhất Kiếm sao? Địch tập, một đám tông sư giết tới, Điệp đạo nhân, ngũ sắc dị thú các loại đều xuất hiện. Thanh âm hắn gấp rút, tiên lộ một vị tông sư, nổ tung biên giới tuyến bên trên tông sư đều tham chiến. Ta không biết mình có thể hay không sống sót, Tần Minh. Cứu ta, đại ngu tứ công chúa kêu cứu. Nàng từng giúp Tần Minh tìm kiếm nơi bế quan. Nhìn xem hắn tiến vào dạ khư biết được hắn chân thực cảnh giới cao hơn ngoại giới nghe đồn. Đối với hắn tình huống thoáng có chút suy đoán, Tần sinh lộ. Có tông sư CS trận, nhanh liên hệ Nhất Kiếm. Chế thức áo giáp truyền âm rất hỗn loạn, bởi vì không ít người đang sử dụng. Tần Minh hất lên áo giáp màu vàng, đánh nổ sương đêm, khống chế cương phong, vượt qua thiên vũ, hướng về phía trước địa giới đánh tới. Hắn quát to, thiên hạ đệ nhất tông sư ở đây, kẻ xâm lấn tới nhận lấy cái CS. Nó tinh thần âm ba cuồn cuộn như kinh lôi, tại dưới bầu trời đêm chấn động. Hắn muốn hấp dẫn bầy địch đánh tới. Hết chương.